Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385, nghỉ đêm biểu tỷ nhà. Lục Anh đi về sau, Tần Phi nghĩ đến Lục Anh nói chuyện ngữ, liền đánh một cái tích tích, đi thẳng tới biểu tỷ ở biệt thự, nhìn nàng một cái, tại nhấn nửa ngày chuông cửa về sau, biểu tỷ mới mặc đồ ngủ đi ra, rộng rãi áo ngủ cao vút, hiện lộ rõ ràng nữ nhân ở vào thời kỳ cho con bú nở nang lại sung mãn. Trên mặt mặc dù không thi phấn trang điểm, vẫn là thanh xuân tịnh lệ, tuổi trẻ liền là vốn liếng a. Nàng nhìn thấy là Tần Phi, ngược lại là có chút giật mình, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh. Tiểu Phi, sao ngươi lại tới đây? Lại là liên quan tới bản án sự tình sao? Cái này mấy ngày luôn luôn có cảnh sát đến nhà bái phỏng, hỏi nàng một chút liên quan tới Lưu Cảnh Tiêu sự tình. Nàng vậy một năm một mười nói, không có, ta lần này liền là tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nhìn xem hài tử. Tần Phi cười nói, lần trước Tần Phi cứu được đứa nhỏ này, nói thật, đều không có thời gian xem thật kỹ một chút, tiểu hài mới vừa ngủ, ngươi tiến đến ngồi sẽ đi. Biểu tỷ cười mở cửa, cứ như vậy, Tần Phi liền đi vào. Tiểu Phi, uống nước đi, ta cái này không có trà, ta vậy không có ra ngoài mua. Biểu tỷ tư tốn nói, không quan hệ, nước sôi tốt, dù sao ta vậy không yêu uống trà. Tần Phi căn bản không quan trọng, chậm một chút, cẩn thận nóng. Châu Tuệ Đình bưng một chén nước tới, vậy ngồi xuống, ngồi ở Tần Phi đối diện. Cái kia, biểu tỷ ngươi về sau có tính toán gì à? Tần Phi vậy không quanh co lòng vòng, bởi vì thường xuyên quan sát, Tần Phi biết biểu tỷ là sơn cùng thủy tận. Bởi vì Lưu Cảnh Tiêu tiến vào, nàng liền không có dựa vào, cũng không biết nàng còn có thể duy trì bao lâu, liên bảo mẫu đều mời không nổi đi. Ai, kỳ thật ta cũng không biết, ta đang nghĩ có nên hay không đem phòng này bán, thuê cái căn phòng sinh hoạt, các loại hài tử trưởng thành, ta lại đi làm việc tốt. Hiện tại phòng này mặc dù là thuộc về biểu tỷ, nhưng là cũng thành một cái gánh nặng, phí điện nước cái gì đều muốn không ít tiền. Biểu tỷ hiện tại không có bất kỳ cái gì thu nhập nơi phát ra. Ngươi vì cái gì không trở về nhà đâu? Để cha mẹ ngươi mang hài tử, vậy ngươi liền có thể nhẹ nhõm một điểm. Tần Phi hỏi, ta không nghĩ, trong nhà của ta tình huống như thế nào ngươi cũng biết. Biểu tỷ đứng dậy đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy chán ghét cùng quyết tuyệt. Xác thực, biểu tỷ phụ mẫu đều là bạch nhãn lang. Lúc trước liền là bọn hắn bán nữ nhi. Nếu để cho bọn hắn biết biểu tỷ đột nhiên có lớn như vậy một bút tài sản, đoán chừng lại được nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, muốn đem nữ nhi này ăn sống nuốt tươi đi. Tần Phi, ta mang ngươi thăm một chút căn biệt thự này đi. Nơi này thật rất xinh đẹp, hoàn cảnh vậy phi thường yêu mỹ. Ta kỳ thật có chút không nỡ bán. Biểu tỷ mang theo Tần Phi một đường đi một đường nhìn. Biệt thự này thật không tệ, chiếm diện tích đại khái hơn 300 bình phương, hết thảy có 3 tầng, sửa sang tương đương xa hoa, gạch ngói lưu ly, lộng lẫy, tiền viện là vườn hoa, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hậu viện còn có lộ thiên bể bơi, hạ ngày đơn giản thoải mái lật ngày. Như thế xem xét cái này Lưu Cảnh Tiêu mặc dù là một người cặn bã, nhưng là đối biểu tỷ vậy khá hào phóng. Biệt thự này mặc dù chỗ hết lần này tới lần khác, nhưng là này làm sao cũng đáng hơn 10 triệu. Tần Phi cũng có chút ưa thích nơi này. Biểu tỷ, nếu không như vậy đi, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái làm việc, là quán bar làm việc. Ngươi có thu nhập, cũng không cần bán nhà cửa đi. Không biết ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phi nghĩ đến phía bên mình rượu mới a liền muốn khai trương, khẳng định là muốn nhận người, có thể cho biểu tỷ làm cái thu ngân, người một nhà, vậy yên tâm, lại là quán ba a, ta có chút sợ hãi. Châu Tuệ Đình nghĩ đến chính mình là tại quán ba bị Lưu Cảnh Tiêu cưỡng gian, trong lòng đã có bóng tối. Biểu tỷ, ta như vậy nói cho ngươi đi, cái quán ba này là ta cùng bằng hữu cùng một chỗ mở, cho nên rất an toàn, ngươi chính là tới giúp ta bận bịu mà thôi. Ngươi quán ba, Tần Phi, ngươi khui rượu đi. ngươi không phải mới cao nhất nha. Ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy a? Biểu tỷ lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Cho là mình nghe lầm. Ha ha, là như thế này. Ta không phải nhóm cảnh sát làm việc nha. Ngươi cũng thấy đấy. Có thể là vận khí ta tương đối tốt. Nhóm cảnh sát phá mấy đơn án tử. Cảnh sát ban thưởng ta một chút tiền. Dưới cơ duyên xảo hợp liền đầu tư cái này quán rượu. Ngươi cứ việc yên tâm tốt. Ta sẽ không làm cái gì vi phạm sự tình. Tần Phi tranh thủ thời gian giải thích một chút. Kỳ thật ta cũng không muốn bán nhà cửa. Nếu như ta bán, ta biết đời ta đều khó có khả năng ở lại tốt như vậy phòng ốc. Nhưng là hài tử của ta không ai chiếu cố. Cho nên căn bản không pháp đi làm việc. Hiện tại mời một cái bảo mẫu bao nhiêu tiền? Lần trước, cái kia bảo mẫu liền là bên cạnh trong thôn Thầm Thầm. Người nàng rất tốt, nàng biết ta tình huống. Nói có thể một cái tháng 1000 giúp ta mang hài tử. Biểu tỷ nói ra, kỳ thật cái này bảo mẫu thân thể có một ít tật bệnh. Không thể làm việc nhà nông, trực tiếp để không ở nhà bên trong. Nàng một mực rất áy náy, cho nên có như thế một cái sống. Còn có thể ở biệt thự, nàng xác thực rất hài lòng. Cái kia biểu tỷ ta trước xuất tiền giúp ngươi mời bảo mẫu đi. Đến lúc đó ngươi tới làm, một cái tháng có tiền trả lại ta chính là. Tần Phi nghĩ thầm này 1000 khối không tính rất nhiều. Mình coi như có thể chịu đựng nổi. Tần Phi ngươi tại sao phải đối ta tốt như vậy? Châu Tuệ Đình trong mắt chứa nước mắt nhìn xem Tần Phi, chúng ta là thân nhân mà. Tần Phi cười nói, tốt, vậy ta lúc nào đi làm? Nàng kỳ thật yêu cầu không cao, chỉ cần đánh một phần công, có thể làm cho mình tại cái thành phố này sinh hoạt là đủ rồi. Hẳn là còn muốn qua 10 ngày đi, ta đến lúc đó thông chi ngươi là được. Hổ ca nói rằng cái tháng mới rời đi qua, cho nên cũng không cần gấp. Tần Phi, cảm ơn ngươi. Châu Tuệ Đình kỳ thật nghĩ tới ra đi làm công kiếm tiền. Nhưng là mang theo tiểu hài nàng thực sự không tiện ra ngoài tìm việc làm. Nàng hiện tại liên 1000 khối đều không lấy ra được. Cho nên mới manh động bán nhà cửa xúc động. Hiện tại Tần Phi trước giúp thanh toán bảo mẫu tiền. Làm việc có rơi vào. Nàng đã rất thỏa mãn. Biểu tỷ, ngươi ngân hàng số thẻ bao nhiêu a? Ta trước chuyển ngươi 5000 a, không cần nhiều như vậy. Không nhiều lắm, chính ngươi mua ít đồ. Cho hài tử mua xong sữa bột, đến lúc đó liền có thể an tâm công tác. Tần Phi đều nghĩ kỹ. Tốt a, Tiểu Phi, ta có tiền sẽ trả ngươi. Biểu tỷ con mắt bao hàm nhiệt lệ. Không cần khách khí như vậy. Ngươi nếu là thực sự không có ý tứ, nơi này liền lưu cho ta một gian phòng đi. Ta về sau nghỉ, cũng có thể tới độ nghỉ phép cái gì. Qua một cái ở biệt thự nghiện a, Tần Phi cười nói. Nơi này coi như không tệ, mình cũng là rất ưa thích, có tiền cũng muốn làm một ngôi biệt thự mới được, đem Tào Ảnh gọi tới chơi, khắp nơi đều có thể là chiến trường, cái này không có vấn đề, về sau nơi này cũng là nhà ngươi. Tiểu Phi, ngươi muốn thường đến, ta một người rất tịch mịch. Biểu tỷ nói xong câu đó, giống như cảm giác được chỗ nào không đúng, đỏ mặt chút, ân, vậy ta liền đi trước. Nếu không ngươi ăn xong cơm tối lại đi thôi. Bất quá giống như không có cái gì thức ăn. Chấm ngoặc kép, biểu tỷ không có ý từ cúi đầu. Đúng, ta nhớ được tủ lạnh đông lạnh thất hẳn là còn có một bao chính tông chiều sán thịt bò hoàn. Ta có thể nấu thịt bò hoàn cho ngươi ăn. Biểu tỷ trong ánh mắt lại tràn đầy chờ mong. Cái này bao thịt bò hoàn là chuẩn bị cho Lưu Cảnh Tiêu. Mỗi lần hắn buổi tối tới, xong việc đều muốn ăn một chút gì. Không cần đi, quá muộn ngươi bên này không gọi được xe. Ta liền về không đi trường học. Xác thực bên này là vùng ngoại thành. Ban đêm tích tích đều không nhất định có người tới đón. Cho nên Tần Phi do dự. Ngươi có thể, ngươi nếu không, đêm nay liền ở nơi này a. Chấm ngoặc kép, biểu tỷ mặt càng thêm đỏ. Không biết nghĩ tới điều gì. Cái này, được không? Tần Phi do dự, không có gì không tốt, ta đi chuẩn bị cho ngươi cơm tối. Biểu tỷ nhìn Tần Phi đáp ứng, vui vẻ chạy tới. Tần Phi nhìn xem biểu tỷ tuấn tú bóng lưng, đi đường cái mông uốn éo,